Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 22. Thời gian trôi nhanh, muốn cô níu giữ cũng không thể. Nửa tháng sau, Vô Sanh Phong đã trở nên náo nhiệt hơn xa dĩ vãng. Nơi từng chỉ có mỗi ba sư đồ, hôm nay đã có người đến, người đến, người đi, nối liền không dứt. Cầu ca, đây là tài liệu của đệ, kính nhờ cầu ca chuyển tới Lâm sư thúc. Một gã đệ tử ngoại môn nịnh nọt nói với Trương Nhị Cầu, đem phần tài liệu thu thập ở trong một tháng đưa tới. Hiện tại Trương Nhị Cầu mỗi ngày đều rất tiêu sái, được rất tôn kính ở ngoại môn. Người ta gọi hắn là cầu ca. Đối với ngoại hiệu này, Trương Nhị Cầu chẳng những không thể cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cho rằng rất là thích hợp với mình. Từ sau khi hắn phối hợp với biểu diễn cùng với tông chủ, Vô Danh Phong đã triệt để vang danh trong ngoại môn. Sư đệ yên tâm, sư huynh sẽ sớm giao tài liệu đệ cho tông chủ. Trương Nhị Cầu đặt một bộ bàn ghế ở ngay tại lối vào trên đỉnh núi, mỗi ngày ở đó đợi các đệ tử ngoại môn tới. Cảm tạ cầu ca. Đệ tử ngoại môn kia sắc mặt vui vẻ, chân thành cảm tạ. Không cần cảm tạ, đệ cầm tờ phiếu này đi, mai tới nhận đan đưa lại. Hiện giờ đệ tử tới nhờ tông chủ luyện đan càng ngày càng nhiều, nếu không làm một chút phiếu thông tin thì không dễ quản lý. Sư đệ, có bao nhiêu tài liệu rồi? Trương Nhị Cầu hỏi. Sư huynh, tổng cộng có 30 phần. Phong bất giác nhìn thoáng vào túi chữ vật nói. Ờ, đưa cho ta, ta trao lại cho tông chủ. Mỗi lần thu nhận tài liệu với số lượng nhất định, Trương Nhị Cầu sẽ đứng lên đi giao cho tông chủ. Trong nửa tháng này, ít nhất đã có mấy trăm đệ tử tới cầu đan, thậm chí không ít đệ tử đạp dịch cũng tới. Trương Nhị Cầu và Phong bất giác nhờ đó thế quả không ít đan được đan dược từ sơ cấp tới cao cấp, tri thức lý luận về đan dược cũng được tiến bộ rất lớn. Sư đệ, đêm nay Diệp Xu Hinh mời ta đi uống vài chén, đệ có đi cùng không? Trương Nhị Cầu vừa thủ lúc sắp xếp chuẩn bị đưa tài liệu tới, vừa lên tiếng hỏi. Phong bất giác do dự chốc lát, sau đó lắc đầu. Đệ không đi đâu, cứ thế mặt hắn đã khó chịu rồi. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Trương Nghị Cầu và Diệp Thiếu Thiên càng ngày càng hài hòa. Thế nhưng Phong Bất Giác và Diệp Thiếu Thiên vẫn cứ gặp mặt là như có thù. Điều này làm cho Trương Nghị Cầu rất là bất đắc dĩ. Đan đỉnh phong, Lý Thuận gần đây dần dần cảm giác được có gì đó không đúng. Ở 15 ngày trước, đệ tử ngoại môn tới nơi này cầu hắn luyện đan còn không ít. Thế nhưng từ đó tới nay, mỗi ngày lại giảm đi một chút, đến giờ chỉ còn lèo tèo 2-3 người. Điều này làm cho Lý Thuận cảm giác rất là kinh khủng. Trước kia mỗi lần hắn đi trên đường, ai nấy nhìn thấy hắn mà không phải là cung kính lấy lòng. Thế nhưng hôm nay hắn lại phát hiện vẫn những đệ tử đó dần hóa rừng rưng lạnh nhạt. Sư huynh không tốt rồi. Giờ phút này đồng tử thổi lò hớt hở hớt hải chạy từ đằng xa tới. Làm gì mà ầm ĩ lên thế, không còn thể thống gì hết. Lý Thuận nhấn mày không vui nói. Sư huynh, hôm nay đệ ra ngoài phát hiện đám đệ tử ngoại môn đều lên Vô Danh Phong nhờ luyện đan, không đến đan đỉnh phong của chúng ta nữa. Đồng tử thổi lò kích động nói. Cái gì? Lý Thuận rất ít khi xuống núi, luôn cố thủ ở đan đỉnh phong nên cũng không rõ ràng lắm tình huống ở ngoại môn. Hiện giờ nghe đồng tử của mình báo như vậy, hắn nhất thời kinh hãi biến sắc. Sau đó hắn nghĩ tới tình huống gần đây ở đan đỉnh phong, đôi mắt bình thản đột nhiên biến thành âm trầm. Hắn không nói câu nào, đứng dậy cất bước. Sư huynh, sư huynh. Đồng tử thổi lò thấy mặt quán trở nên đáng sợ thì cũng sợ hãi, nhưng vẫn chạy theo. Trên Vô Danh Phong, Lâm Phàm ngồi trong phòng đợi Trương Nhị Cầu đưa tài liệu đến để luyện đan. Qua nửa tháng cần cù, kỹ năng luyện đan của hắn đã sắp đạt tới tầng thứ 20. Tuy đan dược của đệ tử ngoại môn luôn cần luyện hầu hết chỉ là loại thông thường, tăng điểm kinh nghiệm cho tu vi không bao nhiêu, nhưng góp ít thành nhiều. Tính đến nay Lâm Phàm đã nuốt vào không dưới mấy ngàn viên đan dược rồi. Ở lối vào trên đỉnh núi, Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác vẫn ngồi nhận tài liệu. Hai người đã hồi bội phục sát đất thuật luyện đan của tông chủ, nửa tháng luyện ra mấy ngàn viên đủ loại, đây căn bản không phải là chuyện người thường có thể làm được. Mà lúc này trong ngoại môn đã xảy ra một việc. Đám người của đan đỉnh phong nghênh ngang đi giữa ngoại môn hướng về phía Vô Danh Phong. Lý Thuận ghi hận việc Vô Danh Phong đoạt mối làm ăn của mình. Đoạn thời gian này không chỉ hắn không có đệ tử ngoại môn nào tới cầu luyện đan, mà cả những sư huynh đệ của hắn cũng không được cung cấp tài liệu để ra tay. Các vị sư đệ, lần này chúng ta nhất định phải khiến Vô Danh Phong kia nhớ thật kỹ, nơi luyện đan trong thánh tông chỉ có thể là đan đỉnh phong. Lý Thuận tức giận nói. Đúng, Lý sư huynh nói rất đúng, Vô Danh Phong này căn bản là đẩy chúng ta ra ngoài đường cùng. Hôm nay nếu người trên Vô Danh Phong không biết điều thì cũng nên cho bọn chúng biết sự lợi hại của đan đỉnh phong chúng ta. Các đệ tử ngoại môn nhìn thấy đám người đan đỉnh phong này hùng hổ cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhìn hướng những người này đang tới thì lờ mờ có thể đoán được bọn hắn là muốn tới Vô Danh Phong tìm Lâm Sư Thúc sao. Đường này chỉ có tới Vô Danh Phong, nhất định là do chúng ta chỉ chỗ tới Lâm Sư Thúc luyện đan, không đi đan đỉnh phong nên khiến cho bọn hắn không kiếm được chắc gì, giờ muốn gây phiền phức cho Lâm Sư Thúc đấy. Đuổi theo, nếu đám người đan đỉnh phong cản rỡ với Lâm Sư Thúc, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mặt. Đúng vậy, nhưng mọi người không nên kích động để tránh gây một hiểu lầm. Yên tâm đi, chúng ta đều hiểu Lâm Sư Thúc đối với chúng ta tình thâm ý trọng, luôn lo lắng cho đám sư đệ chúng ta. Hiện giờ có người lên chỗ của Sư Thúc quấy rối, chúng ta tự nhiên là không thể ngồi yên được. Giờ khắc này, người đan đỉnh phong đi trước, các đệ tử ngoại môn theo ở đằng sau. Sư huynh, bên dưới ồn ào quá, hình như có rất nhiều người tới thì phải. Phong Bất Giác có tu vi cao hơn nhiều so với Trương Nhị Cầu, nhận ra tình huống dưới chân núi trước. Vậy à? Trương Nhị Cầu nghi ngờ, sau đó đứng dậy nhìn xuống, phát hiện một đám đông lố nhố đang tiến lên. Sư đệ, chuẩn bị làm việc tiếp đi, lần này đông đấy. Thật thuật luyện đan của tông chủ đúng là có lực hấp dẫn thật lớn. Trương Nhị Cầu cười nói. Người đến cầu đan càng nhiều thì càng khiến Trương Nhị Cầu vui sướng, bởi vì như thế hắn sẽ càng thêm nổi tiếng. Các sư đệ ngoại môn hiện giờ đều gọi hắn một tiếng là cầu ca, nếu danh khí tiếp tục tăng, hắn còn không phải được tôn thành cầu gia sao? Sư huynh, đám đệ tử ngoại môn cũng đi theo tên kia. Một gã đệ tử đan đỉnh phong thấy phía sau một đám đệ tử ngoại môn đi theo thì lên tiếng báo cáo. Theo tới cũng tốt, đợi lát nữa nhất định phải để cho bọn họ nhìn xem đâu mới là nơi nên luyện đan trong thánh tông. Lý Thuận hừ lạnh nói. Lý Thuận đã không thể nhịn chuyện này, nếu cứ tiếp tục bị tranh hết đơn hàng như vậy, tương lai bọn hắn chỉ có thể húp nước lã mà sống thôi. Giờ khắc này, hai người Trương Nhị Cầu thấy cả một đại đội người đến thì tươi cười nói. Các vị sư đệ, không nên gấp, xếp hàng trước đã, từng người đến một. Xếp cái gì mà xếp, mau gọi tông chủ các người ra đây. Lý Thuận tiến tới quát ầm lên. Tuy Vô Danh Phong đã được tông chủ ban cho đối phương để thành lập nhân tập phân tông, nhưng Lý Thuận không thèm để vào mắt. Hắn tự cho rằng người bên mình là đệ tử chính tông của đan đỉnh phong, mình lại càng là môn hạ đệ tử của thái thượng trưởng lão đan đỉnh phong, địa vị trong đan đỉnh phong không phải là thấp, hoàn toàn không cần để ý tới một tông phụ nhỏ như vậy. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đang tươi cười, nghe thế sắc mặt tức thì biến đổi. Bọn người này từ đâu xuất hiện mà dám cản rỡ như thế, miệng mở miệng ra đã quát tháo đòi gặp tông chủ, quả thực là quá làm cản. Các người nghe cho kỹ, vị này chính là đại đệ tử của thái thượng trưởng lão đan đỉnh phong Lý Sư Huynh, còn không nhanh gọi tông chủ các người ra đây. Đồng tử bên cạnh Lý Thuận vênh mặt hất hàm ra lệnh. Vừa nghe là đan đỉnh phong, hai người Trương Nhị Cầu lập tức hiểu mọi việc. Nhìn bộ dáng đám người này, hẳn là muốn tới gây rối tranh giành. Tuy gần đây hai người không có đi qua đan đỉnh phong, nhưng cũng hiểu tình huống đan đỉnh phong bây giờ khẳng định là vô cùng thảm. Tông chủ đại nhân ra tay còn muốn có cơ hội sống sao? Hỗn sợ, Vô Danh Phong là nơi các người có thể làm càn sao? Đan đỉnh phong các người quanh năm bòn rút tài liệu luyện đan mà các sư huynh đệ ngoại môn vất vả đã tích lũy, tông chủ đại nhân của chúng ta không đành lòng nhìn các đệ tử khổ sở như vậy mở cửa luyện đan tạo phúc, thế mà các ngươi lại còn có mặt mũi lên Vô Danh Phong làm loạn sao? Trương Nhị Cầu nghiêm mặt lạnh lùng nói. Hắn căn bản không hề có khái niệm gì về việc lưu một đường cho người ngày sau sẽ gặp lại. Miệng lưỡi lợi hại lắm, thế nhưng bằng hai người các ngươi muốn ngăn đan đỉnh phong chúng ta sao? Nhanh gọi tông chủ các ngươi ra đây. Lý Thuận khinh thường nhìn hai người. Vô Danh Phong chỉ có ba người, lấy bản sự gì mà dám chọi cứng cùng với đan đỉnh phong? Lâm Phàm sớm đã biết hết chuyện bên ngoài, cũng nghĩ sớm nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng hắn không sợ. Đan đỉnh phong thì thế nào chứ, chẳng lẽ cấm được người khác luyện đan? Lúc này Lâm Phàm từ trong nhà đi ra, Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác thấy tông chủ xuất hiện lập tức tiến lên. Tông chủ, người của đan đỉnh phong đến gây sự. Ta biết rồi. Lâm Phàm gật đầu, đi tới trước mặt đám người Đan Đỉnh Phong. Ngươi là Lâm Phàm? Lý Thuận thẳng mặt Lâm Phàm, trong mắt lóe lên kinh thường. Lý Thuận thấy người cũng không có gì đặc biệt, tầm thường thế này mà cũng dám tranh luyện đan với Đan Đỉnh Phong, quả thực là muốn chết. Các ngươi có chuyện gì? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Lý Thuận nghe thế cười lạnh hai tiếng. Vô danh phong của ngươi có tư cách gì mà luyện đan? Có được tông môn cho phép không? Lý Thuận lớn tiếng hỏi, sau đó quay mặt về các đệ tử ngoại môn ở phía sau hô to lên. Các vị sư huynh đệ ngoại môn, mọi người ngàn vạn lần đừng có ham tiện nghi, nhất thời mà hại chính mình. Luyện đan là một môn học vấn thâm ảo, cần kế thừa tri thức của nhiều thế hệ cùng trong một mạch, không phải chỉ đơn giản là biết chút gia lông cộng vận khí luyện được mấy viên đan dược kém chất lượng. Mọi người nếu ham tiện nghi thần nhất thời, dùng đan dược không đảm bảo, sau này xảy ra chuyện gì thì sẽ hối không kịp đấy. Lý Thuận nói rành rành, rõ ràng như sách. Thế nhưng đám đệ tử ngoại môn nghe được thì cũng chỉ cười trừ. Nếu trước kia Đan Đỉnh Phong không tham lam như vậy, có lẽ bọn họ còn sẽ tin tưởng, mà còn bây giờ bọn họ hoàn toàn coi vừa nghe một chuyện cười. Lần này các người tới Vô Danh Phong còn không phải là do đã không có gì béo bở để ăn chặn nữa sao? Các người bòn rút tài liệu đan của các sư huynh đệ đổi bằng mồ hôi máu mới có lấy được, quả thực chính là đại hại của tông môn. Các người nhìn xem, bao nhiêu đệ tử thiên tư chắc tuyệt đã chỉ vì các người ăn bớt mất tài liệu, thu phí nặng, khiến đan dược không đủ để đột phá, lãng phí biết bao nhiêu năm tháng thanh xuân. Hiện giờ các ngươi còn có mặt mũi đến Vô Danh Phong một chất vấn sao? Quả thực ta không biết dùng từ nào để nói với các người đó. Lâm Phàm căm giận nói. Giờ phút này các đệ tử ngoại môn xì xào bàn tán không ngừng. Mấy lời vừa rồi của Lâm Phàm đã trúng vào tâm lý, khiến cho bọn họ càng ngày càng tức giận. Nếu không phải bị bòn rút quá nhiều, tại sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ? Chỉ biết nói bậy. Lý Thuận không ngờ đối phương lại nói rằng như thế, càng tức giận thêm. Nhị cầu, tiễn khách, sau này không được cho phép Đan Đỉnh Phong cùng với chó tới đây. Lâm Phàm phất tay áo, xoay người, không muốn nhiều lời thêm nữa. Rõ, tông chủ. Trương Nhị Cầu nói, sau đó đuổi người. Đi, đi, đi nhanh đi. Lý Thuận nhìn tình huống trước mắt, nhất thời cười phá lên. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đuổi chúng ta sao? Hôm nay nếu không nói chuyện rõ ràng, Vô Danh Phong các ngươi đừng có hòng bình yên. Đúng vậy, mau nói rõ. Vô Danh Phong các người lũng đoạn đệ tử ngoài môn, nếu không nói cho ra nhẽ, chúng ta nhất định sẽ kiện lên tông chủ. Giờ phút này Lâm Phàm dừng bước lại, đám đệ tử Đan Đỉnh Phong cười lạnh một tiếng, làm cho Lâm Phàm bị dọa. Thế nhưng bị ánh mắt khinh thường của Lâm Phàm quét qua, cả đám chợt cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hai người? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi lại, sau đó hô to một tiếng. Các sư đệ ở đâu? Sơ thúc. Một khắc này, các đệ tử ngoại môn vẫn đóng vai quần chúng, vây xem tức thì hô vang. Đám người Đan Đỉnh Phong biến sắc, không dám tin màn trước mắt. Đuổi bọn họ đi ra. Lâm Phàm bình thản nói, sau đó trở về phòng, không muốn quan tâm thêm. Cứ ôn tồn với người Đan Đỉnh Phong, bọn hắn lại cho mình là sợ. Nam nhân mà, đôi lúc cũng phải lên cứng rắn một chút. Xin mời rời đi. Trương Nhị Cầu khinh thường nói. Hừ, các người dám làm gì chúng ta? Lý Thuận vênh mặt, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Trương Nhị Cầu. Hắn là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong, đám người này dám làm gì chứ? Vừa lúc đó một hòn đá không biết từ đâu bay ra, bay tới Lý Thuận. Lý Thuận có tu vi không kém, sau gáy như là gắn mắt, đưa tay bắt lấy hòn đá, lập tức như băng xương bạo phát ra từng luồng khí lạnh. Ai ném ta? Đi ra, ai ném? Đồng tử của Lý Thuận thấy có người dám ném đá, cáo mượn oai hùm, nổi giận hét lớn. Đứng ra cho ta, hôm nay lão tử sẽ hào hào giáo huấn ngươi cách làm người. Lý Thuận không tìm được cơ kìm được cơn giận, quát. Ta ném. Lúc này, một gã đệ tử ngoại môn bước ra. Ngươi muốn chết sao? Mắt Lý Thuận lóe lên, thân thể kẽ động, muốn vọt tới sách đệ tử này lên, hào hào giáo huấn một phen, giết gà dọa khỉ. Ngươi muốn làm gì? Nhưng tại một khắc này, tất cả đệ tử ngoại môn đột nhiên tiến lên, đồng thanh quát. Tiếng quát này khi thế ngập trời, đình tai nhức óc, giống như là nếu người Đan Đỉnh Phong dám động, bọn họ sẽ cùng lên, hung hăng ra tay. Lý Thuận cả kinh, lui về sau một bước, sau đó lạnh nhạt, lạnh mặt đại, chỉ vào các đệ tử ngoại môn. Các người muốn tạo phản phải không? Đám người Đan Đỉnh Phong không thể ngờ những đệ tử ngoại môn này lại đoàn kết như vậy. Đây là tình huống chưa bao giờ có. Chẳng lẽ hôm nay cả đám cùng phê thuốc sao? Nhanh chóng cút đi. Mẹ kiếp, lão tử hai lần đột phá không thành công đều là bị bọn quỷ hút máu các ngươi làm hại. Giờ có Lâm sư thúc thương tình, chúng ta giúp chúng ta luyện đan, các ngươi lại vẫn dám quấy nhiễu. Nếu không cút đi, chúng ta liều mạng với các ngươi. Cút đi, cút. Giờ khắc này các đệ tử ngoại môn cũng quát một câu, ai nấy cũng một cảm xúc, hai mắt đỏ bừng, giống như là đang nhớ lại từng chuyện cũ. Bọn họ nhớ tới những tài liệu mà mình vất vả lắm mới kiếm được, chuẩn bị luyện chế một ít đan dược để đột phá, cuối cùng lại bị Đan Đỉnh Phong há miệng nuốt phần lớn, làm cho đan dược không đủ, đột phá thất bại. Các người... Lý Thuận nhìn đám đệ tử ngoại môn lừa giận bốc lên hừng hực. Trương Nhị Cầu thấy tình huống trở nên như vậy, khẽ miệng nhấc lên, nhãi con, dám lên Vô Danh Phong ra gió, quả thực là quá liều. Lúc này ở đây, mắt của Trương Nhị Cầu đột nhiên sáng lên, hắn chợt nảy ra một ý. Các ngươi làm phản rồi. Giờ phút này Lý Thuận càng nói càng kích động, hắn không ngờ Vô Danh Phong này lại phát sinh cái chuyện như vậy. Đám đệ tử ngoại môn này đều ăn gam hùm mật hấu, dám đối xử như thế với người của Đan Đỉnh Phong. Lý Thuận lại muốn mở miệng, thế nhưng khuôn mặt phẫn nộ đột nhiên biến đổi. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết như là sói hú ở một khắc này truyền khắp Vô Danh Phong. Trương Nhị Cầu lén ở phía sau lưng đá một cước trúng bộ hạ của Lý Thuận. Đây là lần đầu tiên Trương Nhị Cầu sử dụng tuyệt kỹ của tông chủ đại nhân, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Hắn chưa hiểu hết hàm nghĩa trong một chiêu này, nhưng hắn biết một chiêu này rất là đáng sợ, khả năng hủy thiên diệt địa, đoạn tuyệt nhân tính. Giờ khắc này trời đất biến sắc, sắc mặt Lý Thuận lập tức biến thành trắng bệch, chẳng đến dọa người, một cảm giác đau đớn không thể chịu đựng lan khắp toàn thân, chưa hơi động mình một chút là đã muốn chết đi, giống như là vật ở bên dưới mắt rồi. Lý Thuận hét thảm, té lên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Trương Nhị Cầu giờ phút này chỉ cảm giác đặc biệt thoải mái, loại cảm giác này Trương Nhị Cầu không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể tự dùng chân thể nghiệm mới hiểu được. Hừ, không chịu nổi một kích. Trương Nhị Cầu thần sắc xem thường, phất tay nhìn về phương xa, giống như không có để Lý Thuận ở trong mắt. Trương Nhị Cầu rất vừa lòng với khí chất của mình hiện tại, cảm thấy nhất định sẽ cảm nhiễm mọi người ở đây. Sư huynh! Người của Đan Đỉnh Phong vừa thấy Lý Thuận ngã trên đất, toàn thân run rẩy thì lập tức hô to. Vừa giờ bọn hắn còn đang bận chửi lại đệ tử ngoại môn, không có chú ý tới Lý sư huynh rốt cục đã gặp chuyện gì. Còn đệ tử ngoại môn thấy Lý Thuận bị Cầu Ca đánh bại ở trong tích tắc thì lập tức mừng rỡ hoan hô lên. Cầu Ca, Cầu Ca! Giờ khắc này Trương Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn trời, miệng khẽ nở nụ cười. Gương mặt tam giác tuy ảnh hưởng tới khí chất trình thể, nhưng mà trong mắt các đệ tử ngoại môn, lúc này Cầu Ca là vô địch. Phong Bất Giác thấy một màn vừa rồi từ đầu tới cuối, vẻ mặt không dám tin nhìn sư huynh. Hắn không ngờ sư huynh lại mà dụng tuyệt kỹ của tông chủ để đánh từ phía sau Lý Thuận. Một cước quen thuộc này để Lý Thuận thét thảm co giật trên mặt đất, hiển nhiên là có lực sát thương cực kỳ ghê gớm. Người đã làm cái gì với Lý sư huynh? Đệ tử Đan Đỉnh Phong giống giận. Trương Nhị Cầu mặt lạnh, lớn tiếng quát, lập tức cút khỏi Vô Danh Phong, nếu không kết cục quán chính là kết cục của các người. Đám người Đan Đỉnh Phong bị vẻ dữ tợn của Trương Nhị Cầu hù sợ, sau đó nhìn thoáng các đệ tử ngoại môn đang hừng hực khí thế, cuối cùng nâng Lý Thuận lên mà rời đi. Tôm tép nhãi nhép cũng dám đến Vô Danh Phong cản rỡ. Trương Nhị Cầu khinh thường nói. Hôm nay là một ngày Trương Nhị Cầu được trang bức cực kỳ sảng khoái, có một loại khoái cảm không nói nên lời, cũng không biết là bao giờ mới lại có cảm giác này. Hy vọng là ngày sau còn có cơ hội. Cầu Ca vô địch, Cầu Ca vô địch. Các đệ tử ngoại môn sùng bái nhìn Trương Nhị Cầu, mà Trương Nhị Cầu thì cười khẽ. Hey, các vị sư đệ đều trở về đi, mai đừng quên tới lấy đan dược nha. Hiện giờ ở trong lòng các đệ tử ngoại môn, Vô Danh Phong chính là thánh sơn của bọn họ, không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào muốn dẫm lên nó. Bọn họ biết Đan Đỉnh Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng lại có thể nào chứ? Cùng lắm thì lại đến một lần đánh một lần. Chẳng lẽ đệ tử ngoại môn chúng ta sợ bọn hắn sao? Sau khi các đệ tử ngoại môn rời đi, Trương Nhị Cầu mới cười hành hạch lên. Sư đệ, tuyệt kỹ mà tông chủ đại nhân truyền thụ cho chúng ta rất là mạnh mẽ. Đúng vậy. Phong Bất Giác nhìn sư huynh, sau đó nhìn xuống giữa hai chân của mình, trong lòng không khỏi run lên. Công pháp này có chút quá là... Trong nhà, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng dạ của người thời này quá là hẹp hòi. Đan đỉnh phong này chỉ biết cắm đầu luyện đan, không một kẻ nào có não. Chẳng biết đường mà đi tìm nguyên nhân mình mất sạch khách hàng mà còn kéo nhau tới nơi này cản rỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phàm cười phá lên. Hắn hiện giờ quá thư thái, không chỉ được đệ tử ngoại môn kính ngưỡng, còn có đan dược quần quận không ngất. Đã hùng hằng kiếm được một chút, một bút mà còn làm cho bọn họ vô cùng sùng bái mình. Bản sự này trừ mình ra thì còn ai có thể làm nổi chứ? Có điều đan đỉnh phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Trẻ thua, không ngừng, già sẽ đưa tới. Đệ tử ngoại môn là nền móng của tông môn. Đan đỉnh phong bao nhiêu năm quản việc huyện đan, hiện giờ lại bị mình cướp đoạt nguồn cung cấp từ đệ tử ngoại môn, chỉ sợ không thể nào nhịn xuống được. Chỉ mới nửa tháng thôi, Lâm Phàm đã có thể cảm giác được đan đỉnh phong có lượng của cải khủng bố cỡ nào. Đan đỉnh phong đưa ra xác suất 10 phần tài liệu mới ra một phần đan dược. Lâm Phàm cho rằng đây hoàn toàn là ăn bớt của đệ tử. Nếu thực sự xác suất thành công thấp như vậy, bọn hắn cho rằng quả thực là quá phế. Nhưng những điều này đều chỉ là phán đoán của Lâm Phàm, tình huống cụ thể cũng chưa chắc. Lâm Phàm lắc đầu, cũng không nghĩ ra nhiều thêm, xuất tài liệu ra bắt đầu luyện đan. Số tài liệu này chỉ là hàng không thông thường, xem ra muốn tài liệu cao cấp thì chỉ có đám người như là kiếm vô địch mới lấy được. Hôm sau, đan đỉnh phong trải qua một ngày ầm ĩ. Lý Thuận được các sư đệ nâng về, kêu gào thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, kéo dài tới tận sáng hôm nay. Đám đệ tử đan đỉnh phong thấy sư huynh thảm như vậy thì đều căm giận không thôi. Đám người vô danh phong thực là quá đáng. Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Bọn khốn kiếp đó không chỉ cướp tài nguyên của chúng ta, mà còn dám khiến cho Lý sư huynh thê thảm như vậy. Lý sư huynh, huynh nói cho chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên tới chỗ của Thái Thượng Trưởng Lão để tố cáo bọn chúng không? Giờ phút này Lý Thuận nằm trên giường, hai tròng mắt vô thần, đã như là mất đi hy vọng với cuộc sống. Đồng Tử ngồi một bên khóc sướt mướt, nội tâm rất thống khổ. Lý Thuận bỗng mở miệng, giọng khàn đặc: Vô danh phong khinh người quá đáng, ta muốn báo việc này cho cổ trưởng lão. Lý Thuận oán hận nói, đôi mắt như cháy lên lửa giận thù hận, thề là phải khiến vô danh phong trả cái giá thật nhiều. Đúng, báo cho cổ trưởng lão, nhờ ngài ra mặt. Mọi người nghe tiếng gật đầu. Cổ trưởng lão thuộc tầng cao phụ trách ngoại môn. Tông môn có quy định, chỉ cần là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, sau khi tu vi tiến vào cảnh giới nhập thần, sẽ có thể chọn trở về đệ tử nội môn, hoặc là ở lại núi thành một trưởng lão ngoại môn. Cố trưởng lão chọn ở lại bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão, trở thành lão trưởng lão đan đỉnh phong, phụ trách mọi công việc ở ngoại môn của đan đỉnh phong. Đan đỉnh phong, tổng đường luyện đan ngoại môn. Sư đệ Lý Thuận cầu kiến cổ trưởng lão. Lý Thuận được các sư đệ đỡ lấy, đứng bên ngoài đại điện hô lớn: Lý sư huynh, trưởng lão đang luyện đan, xin chờ một lát. Một gã đệ tử vội vàng bước tới, ôm quyền nói. Không qua bao lâu, một giọng nói vang vọng từ trong đại điện: Vào đi. Đám người Lý Thuận lập tức tiến vào. Lần này bọn hắn nhất định phải mời cổ trưởng lão ra mặt, đòi lại công đạo cho bọn hắn. Vào trong đại điện, Lý Thuận lập tức gạt cánh tay đang nâng mình, sau đó khóc nức nở, té trên mặt đất. Trưởng lão, lần này ngài nhất định phải giúp chúng ta. Lý Thuận bi thương gào lên, mà đám sư đệ cũng kịp thời phản ứng, cố dặn nước mắt ra kêu khóc. Cổ trưởng lão tuổi trung tuần, nhíu mày: Xảy ra chuyện gì? Đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống này. Địa vị của đan đỉnh phong của tông môn là hơn các ngọn núi khác một đầu. Bởi vì đan đỉnh phong cung cấp đan dược cho tông môn, nên các đệ tử đan đỉnh phong đều rất được trọng vọng. Hiện giờ đám người Lý Thuận lại khóc sướt mướt, khiến hắn không hiểu ra sao. Trưởng lão, vô danh phong kia khinh người quá đáng. Lý Thuận khóc hô, sau đó thêm mắm thêm muối kể lại chuyện bi thảm của nhóm mình. Sắc mặt bình tĩnh của cổ trưởng lão dần biến hóa, nghe chuyện thì tức giận đến dựng cả râu tóc. Người nói đều là thực sao? Cổ trưởng lão lạnh giọng hỏi, cảm thấy có chút khó tin. Một vô danh phong lại dám kéo hết đệ tử ngoại môn tới đó luyện đan. Nếu chuyện này là thực, vậy đem đan đỉnh phong đặt ở chỗ nào? Chuyện khác hắn không thèm để ý, nhưng khi tới nghe tới không một đệ tử ngoại môn nào tới đan đỉnh phong luyện đan, sắc mặt hắn đã biến thành rất đáng sợ. Nếu đan đỉnh phong không có đệ tử ngoại môn tới nhờ luyện đan, như vậy trưởng lão ngoại môn của đan đỉnh phong còn chỗ nào mà đứng? còn không phải là trở thành không khí sao? Sư đệ nói hoàn toàn là thực, cầu xin sư huynh làm chủ cho chúng ta. Lý Thuận khóc lóc kể lể, thấy cổ trưởng lão đã nổi giận, ở trong lòng thầm vui sướng khi Vô Danh Phong sắp gặp họa. Chỉ cần cổ trưởng lão ra mặt, chẳng lẽ còn có kết quả khác sao? Vô Danh Phong thực sự đáng giận, tông chủ thương tình ban cho bọn chúng ngọn núi, không ngờ báo ơn chưa thấy mà đã dám phá hư trật tự vạn năm của Thánh Tông, quả thực là không thể tha thứ. Cổ trưởng lão tức giận mắng, quyết định phải giải quyết việc này. Trưởng lão, có cần phải báo cho sư phụ để lão nhân gia biết không? Lý Thuận hỏi. Không cần, sư phụ đang bế quan, chuyện này chỉ cần ta ra mặt là được. Cổ trưởng lão nói. Chuyện này dù đến tai của tông chủ thì vẫn là đan đỉnh phong chiếm lý, Vô Danh Phong tự lập sơn phong, đây là tông chủ quyết định, bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Nhưng hiện giờ người ta ngồi lên đầu của đan đỉnh phong, sao có thể nhịn được? Sáng mai theo ta đi Vô Danh Phong, bản tọa thực không muốn nhìn hắn có bản sự gì. Cổ trưởng lão lạnh mặt nói. Đám người Lý Thuận giờ phút này lộ vẻ mặt tươi cười. Trưởng lão, ngài ra mặt nhất định sẽ hù cho tiểu tử đó đè ra quần. Đám người Lý Thuận rời khỏi đại điện, vẻ mặt mỗi người đều là vui sướng khi người gặp họa. Ngày mai cổ trưởng lão đến, nhất định phải báo thù ngày hôm qua. Kẻ này muốn phá vỡ quy tắc vạn năm của đan đỉnh phong, sao có thể để cho hắn được như ý được. Lý Thuận giờ phút này coi như là phun được một ngụm lửa giận trong lòng. Ngày mai đợi cổ trưởng lão đến dần dẫn đoàn tới, sẽ cho bọn chúng biết đan đỉnh phong lợi hại như thế nào, xem bọn chúng còn có dám cản rỡ thế nữa không. Nhất là kẻ đã đá mình, nhất định phải hào hào giáo huấn ngược lại. Đã dám đối đãi với mình như vậy, quả thực là ăn gan hùm mật gấu rồi. Sư huynh, để đại đỡ huynh về, ngày mai có trò để nhìn rồi. Đồng tử thổi lò nói. Được, đi. Ngày tàn rồi đến đêm đen, cứ vậy xoay vòng. Lâm Phàm vẫn chăm chỉ tu luyện. Hắn phát hiện mình có vẻ có thiên tài thiên phú với luyện đan, mà luyện khí thì cũng không kém bất kỳ ai. Giờ phút này Lâm Phàm dùng tay trái cầm viên đan đại phàm ca, tay phải thì nắm một gốc thảo dược. Dung hợp. Hai thứ này vừa tiến vào, lò luyện đan dung chuyển ùng ùng, tỏa ra sương khói mịt mù. Đinh, luyện đan thất bại. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đây đã là lần thử nghiệm thứ 37 nhưng vẫn chưa có được thành công. Lâm Phàm rất coi trọng đại phàm ca, bởi vì hắn cho rằng viên đan này có tiềm năng vô hạn. Không tăng tu vi, không thương tổn bản thân, nhưng có thể mang tới niềm vui sướng vô cùng. Nếu nghiên cứu thật kỹ, nhất định có thể luyện chế ra một loại đan dược kỳ dị. Đúng vào lúc này, Trương Nhị Cầu vội vàng chạy vào, mặt lo lắng. Tông chủ, đệ tử vừa mới nghe được, ngày mai cổ trưởng lão của đan đỉnh phong sẽ dẫn người tới chỗ của chúng ta, đòi ba mắt một lời, đòi ba mặt một lời về chuyện luyện đan. Lúc biết tin này, Trương Nhị Cầu sợ tới choáng váng. Hắn không ngờ chuyện lại trở thành nghiêm trọng như vậy. Nếu chỉ là đám Lý Thuận thì cũng thôi, trong mắt của Trương Nhị Cầu, đám người đó chẳng qua chỉ là mấy đệ tử hơi có chút địa vị của đan đỉnh phong. Thế nhưng có trưởng lão xuất hiện thì không đơn giản nữa rồi. Được, Lâm Phàm gật đầu, mặt không đổi sắc. Trương Nhị Cầu thấy tông chủ chỉ ậm ừ như thế thì càng nóng vội. Tông chủ, chúng ta không chuẩn bị gì trước sao? Lâm Phàm nhìn Trương Nhị Cầu một cái, khóe miệng nở nụ cười tự tin. Không sao, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì xây đập chặn. Vô Danh Phong không phải ai cũng có thể đấy làm cản rỡ. Vâng. Trương Nhị Cầu thấy tông chủ đại nhân bình tĩnh như vậy thì cũng bình tâm lại, lui ra ngoài. Không biết là chuyện thế nào mới có thể làm cho tông chủ hoảng sợ nhỉ? Dù là một tích tắc thì cũng được. Sau khi Trương Nhị Cầu lui ra, vẻ mặt bình thản như nước của Lâm Phàm lập tức biến mất, thay vào đó là chút lo lắng. Hắn biết đan đỉnh phong sẽ không bỏ qua như vậy, nhưng không nghĩ tới đợt thứ hai ngày lại xuất hiện một gã tinh anh quái. Làm sao bây giờ? Ra tay trước chiếm lợi thế, ra tay muộn gặp tai ương, chẳng đã giết được tới đan đỉnh phong, đánh đến khiến gã trưởng lão kia bắn thân bất toại. Không được, không được. Chuyện này vừa làm thì là đứa ngốc cũng biết là ai ra tay. Huống hồ một mình xâm nhập đại bản doanh của địch, đụng tới bót thì chỉ có tử ẹo thôi. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Thân làm tông chủ, ở trước mặt hai gã đệ tử dở hơi, nhất định hắn phải luôn bảo trì phong phạm của một đại tông sư. Dù cho ngày mai có cường địch tới thì cũng phải giữ vững bình tĩnh trước mắt của bọn hắn. Mà người tới ngày mai là trưởng lão đan đỉnh phong, như vậy tu vi khẳng định là rất mạnh. Lấy chiến lược tiên thiên đại viên mãn của hắn hiện giờ, chỉ sợ không đủ để đối phương nhét kẽ răng. Theo quan điểm của Lâm Phàm, tu vi của những trưởng lão này thấp nhất cũng phải là cảnh giới tiểu thiên vị. Không được, nhất định phải nghĩ kế sách đối ứng. Nếu không ngày mai mình bị đối phương hung hăng nghiền áp dưới chân thì sau này tạo được uy nghiêm gì? Lâm Phàm cảm giác đầy nguy cơ, đầu óc xoay chuyển nghĩ cách ứng đối cho ngày mai. Một lần suy nghĩ chính là một đêm. Ngày hôm sau, bình minh dâng lên, các đệ tử ngoại môn đi ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Mà lúc này đám Lý Thuận cũng theo sau cổ trưởng lão đi về phía Vô Danh Phong. Các đệ tử ngoại môn thấy đám người đan đỉnh phong đi trên đường thì biến sắc, chẳng lẽ giáo huấn ngày hôm trước còn chưa đủ sao? Lý Thuận ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh miệt nhìn xung quanh. Hôm nay có cổ trưởng lão dẫn đoàn, người của Vô Danh Phong còn dám cản rỡ chắc? Còn đám đệ tử ngoại môn này dám ngăn cản đan đỉnh phong ở trước mặt cổ trưởng lão sao? Sao Lý Thuận lại đến nữa nhỉ? Chẳng lẽ giáo huấn hôm trước còn chưa đủ sao? Người như thế nên để cậu ca hào hào giáo huấn. Nói nhỏ thôi, hình như có người bên cạnh Lý Thuận là cổ trưởng lão của đan đỉnh phong đấy. Hả? Không thể nào. Đệ tử ngoại môn vừa nghe vội nhìn sang người bên cạnh Lý Thuận. Vừa nhìn, toàn thân hắn run lên, thực sự là cổ trưởng lão. Trưởng lão, đám đệ tử ngoại môn này hôm trước dám ngăn bọn đệ ở trên Vô Danh Phong, hiện giờ trưởng lão rời núi, bọn chúng ngay cả cái dám cũng không dám phóng. Lý Thuận vỗ mông ngựa nói. Cổ trưởng lão không nói gì, thoáng nhìn qua những đệ tử ngoại môn này, chỉ một cái liếc mắt như vậy đã khiến tim của các đệ tử ngoại môn đập lên thình thịch, giống như là vừa có sấm sét hùng hăng đánh xuống sát đỉnh đầu. Các đệ tử ngoại môn biết mục đích của đan đỉnh phong là Vô Danh Phong, nếu không có cổ trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản lại. Nhưng hiện giờ cổ trưởng lão dẫn đầu, cho dù bọn họ có gan lớn bằng trời thì cũng không dám. Thánh tông mặc dù hòa bình, nhưng tội phạm thượng chính là trọng tội, cho dù bị đánh chết thì cũng không ai nói cái gì. Đợi người của đan đỉnh phong đi trước một quãng, các đệ tử ngoại môn cũng vội vã lục tục theo sau. Lần này bọn họ cảm thấy bất an, chẳng lẽ sau này sẽ không được Vô Danh Phong luyện đan nữa sao? Trên Vô Danh Phong, Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác vũ trang đầy đủ đang đứng chờ lối vào. Sư đệ, một trận hôm nay chúng ta rất có thể sẽ phải bỏ mạng, sư huynh có rất nhiều chuyện chưa làm xong, nếu sư huynh bất hạnh tử trận, kính xin sư đệ hoàn thành giúp tâm nguyện của sư huynh. Trương Nhị Cầu cầm một cây lang nha bổng đen kịt ở trong tay, những chiếc đinh nhọn ở phía đầu bỗng lóe lên, rất dọa người. Sư huynh. Phong Bất Giác thương cảm nhìn Trương Nhị Cầu, sau đó nhìn thoáng căn nhà gỗ của tông chủ, gật đầu thật mạnh. Sư đệ, bọn chúng đến rồi. Giờ khắc này Trương Nhị Cầu khẽ run lên, trong lòng rất khẩn trương. Chỉ lát nữa thôi, chết hay là không chưa biết, nhưng tuyệt đối là không dễ chịu. Trương Nhị Cầu không rõ tu vi của tông chủ đại nhân ra sao, nhưng hắn biết tông chủ tới từ phân tông. Phân tông dị biệt, tông chủ đại nhân là do lão tông chủ liều mạng đưa tới đây, bởi vậy tu vi chắc chắn không quá cao, thậm chí có khả năng không bằng được cả trưởng lão của đan đỉnh phong. Hắc Vân áp thành dục tồi. Giờ khắc này hai người Trương Nhị Cầu cảm nhận được một luồng áp lực đầy trời, khiến cho bọn họ hít thở không thông. Địch nhân tới. Đám người đan đỉnh phong vừa đặt chân lên đỉnh núi đã bị hai người Trương Nhị Cầu cản lại. Đứng lại, nơi này là Vô Danh Phong, các người muốn làm gì? Trương Nhị Cầu chống mạnh một đầu lang nha bổng ở trên mặt đất, cực kỳ khí thế, không hề có vẻ gì là sợ đám người trước mặt. Cản rỡ, trưởng lão ngoại môn của đan đỉnh phong tới, mau gọi tông chủ các người ra đây. Lý Thuận trợn mắt nhìn, mối thù hôm trước hôm nay tất báo, hiện giờ có cổ trưởng lão làm chỗ dựa, chẳng lẽ bọn hắn còn dám làm gì? Tông chủ của chúng ta đang bế quan, há bằng mấy câu các người có thể gặp sao? Các người đến từ đâu thì trở về đấy đó, đừng có ép ta động thủ. Trương Nhị Cầu bạo phát khí thế, không hề sợ hãi mà mắng thẳng mặt đối phương. Láo sực! Ngay một khắc này, cổ trưởng lão quát lên một tiếng âm vang như sấm nổ. Trương Nhị Cầu bị thanh âm chấn động, từng muốn rách mạng nhĩ. Phòng Bất Giác vội che trước mặt sư huynh, ôm quyền nói. Cổ trưởng lão, nơi này là Vô Danh Phong, là nơi chúng ta được tông chủ đại nhân ban tặng, đan đỉnh phong các ngài không mời mà tới, sợ là có chút không ổn. Gọi tông chủ các ngươi ra đây, bản tọa không muốn tốn thời gian võ mồm với các ngươi. Mặt cổ trưởng lão lạnh lên, nhìn thẳng hai người. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, Nếu để Mặc Vô Danh Phong phát triển, vậy sau này Đan Đình Phong quán còn có thể đứng ở được nơi nào? Cổ trưởng lão, tông chủ đại nhân là đang bế quan, nếu như có chuyện gì xin mời ngày khác tới. Phong Bất Giác không xiêm nịnh, không kiêu ngạo nói. Hiện giờ vẫn ở trong tông môn, đương nhiên không cần lo lắng về tính mạng. Theo phân phó của tông chủ tối qua, trước hết cứ kéo dài thời gian đã. Hỗn lão! Cổ trưởng lão nổi giận quát một tiếng, bạo phát ra uy thế khôn cùng, giống như một làn sóng mãnh liệt ập tới, áp cho Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác biến sắc, phải tận lực mà chống đỡ. Bắt lấy bọn chúng, hôm nay bản tọa muốn nhìn xem Vô Danh Phong tới cùng được có bản sự gì mà muốn phân cao thấp với Đan Đỉnh Phong. Giờ phút này cổ trưởng lão khí thế ngập trời, quát ầm lên, cùng Đan Đỉnh Phong cướp đoạt tài nguyên luyện đan, hoàn toàn là muốn chết. Các đệ tử ngoại môn đứng đây xem một bên cũng chỉ là nhìn nhau, thần sắc sợ hãi. Bọn họ rất muốn trợ giúp Vô Danh Phong, nhưng về kiêng kỵ trưởng lão trước mắt này, bọn họ là đệ tử ngoại môn, không thể phạm được. Nếu nói năng lỗ mãng thì dù có đánh chết cũng không thể kêu được với ai. Dừng tay! Ngay lúc tại Trương Nhị Cầu vung lang nha bổng lên, Diệp Thiếu Thiên vội vàng mà đến. Cổ trưởng lão, kính xin đệ tử một lời, hào hào ngồi xuống nói chuyện. Diệp Thiếu Thiên vừa nghe tin cổ trưởng lão của Đan Đình Phong đến Vô Danh Phong thì đã biết là không ổn. Cổ trưởng lão này là trưởng lão ngoại môn của Đan Đình Phong, tính tình nóng nảy. Giờ Vô Danh Phong tranh luyện đan khiến cho ngoại môn Đan Đình Phong không còn cháo mà húp, đương nhiên cổ trưởng lão này không thể nhịn. Diệp Thiếu Thiên, việc này ngươi đừng quản nhiều. Chuyện cổ trưởng lão đã quyết định không phải là một đệ tử ngoại môn như ngươi có thể ngăn cản. Giờ phút này Lý Thuận lên tiếng nói. Cổ trưởng lão, mọi người đều là cùng một tông, cớ sao phải trợn mắt nhìn nhau? Cút! Cổ trưởng lão quát lên, cắt lời Diệp Thiếu Thiên. Diệp Thiếu Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, trong nội tâm ngập tràn lửa giận. Còn mẹ nó, dám mắng lão tử! Từ sau khi Diệp Thiếu Thiên bị Lâm Phàm cảm hóa, tính nết đã ôn hòa hơn xưa rất nhiều. Thế nhưng có thể dễ dàng thay đổi như vậy được sao? Hiện giờ thì tốt rồi, bị người khác nhục mạ, Diệp Thiếu Thiên thân là thiên kiêu ngoại môn, đương nhiên là không thể tha thứ. Giờ khắc này Diệp Thiếu Thiên lập tức bộc phát lửa giận. Hôm nay ai dám đến một bước, đừng trách ta thù hận vô tình. Diệp Thiếu Thiên, ngươi là muốn làm gì? Lý Thuận lui ra phía sau từng bước, đứng một bên cổ trưởng lão, sau đó tức giận nói. Ngày hôm nay cả đám định làm phản sao? Trưởng lão đã đến mà vẫn dám cản rỡ như vậy. Lâm Phàm đi tới đi lui trong phòng, vẫn chưa nghĩ cách nào có thể khả thi. Hắn cũng nghe rõ một những âm thanh bên ngoài, chẳng lẽ lần này là muốn bi kịch rồi? Bót tìm đến tận cửa, mình phải làm thế nào cho phải đây? Ẩn thân chạy trốn cũng là một cách, nhưng mà thế thì mất mặt quá. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Phàm sốt ruột trà sát hai tay, chưa biết là nên làm sao cho phải. Hắn thử nhòm qua khe cửa quan sát bên ngoài, không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi. Địch, sao nhiều người vậy? Chẳng lẽ định diệt sạch sao? Đan Đỉnh Phong này thực là quá đáng. Lâm Phàm quét mắt tới, thấy Diệp Thiếu Thiên hình như là đang tranh cãi với trưởng lão kia. Ồ. Vừa lúc đó, khi Lâm Phàm đánh mắt về phía trưởng lão Đan Đỉnh Phong thì thần sắc cũng biến đổi. Nhập thần sơ giai. Mẹ nó, không ngờ chỉ có nhập thần sơ giai. Giờ khắc này Lâm Phàm điên rồi. Trưởng lão Đan Đỉnh Phong hại mình một đêm ngủ lại chỉ là một nhập thần sơ giai. Hố to, hố to rồi. Lâm Phàm sửa sang đầu óc, đầu tóc, y phục, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế uy nghiêm, ánh mắt như thần, đẩy cửa gỗ bước ra. Nỗi lo trước đã tan thành mây khói, ở lại chỉ có khí phách khinh thường thiên hạ. Một trưởng lão nhập thần sơ giai đã muốn quét ngang tông môn của mình, quả thực là không thể để bản tông vào trong mắt. Hiện giờ vừa lúc đệ tử ngoại môn tụ tập, cũng là thời điểm tạo uy nghiêm, cứ luôn thân thiện với người ngoài, sợ là có người cho rằng mình sẽ bắt nạt. Vừa khéo hôm nay có mấy viên đá mài đào tới, để cho bọn họ cảm thụ một chút bản tông chủ là người như thế nào. Dừng tay cho ta! Giờ khắc này một tiếng quát tràn ngập uy nghiêm từ phương xa truyền tới. Diệp Thiếu Thiên vốn rất là muốn động thủ, nghe thấy thì khựng lại người, ánh mắt chăm chú nhìn từ phía sau. Trương Nhị Cầu, Phong Bất Giác cũng làm y hệt như vậy. Tông chủ! Đám người Đan Đình Phong thấy Lâm Phàm xuất hiện, hận ý lóe ra trong mắt. Người trước mắt chính là kẻ đã cướp đi mối làm ăn của bọn hắn. Cổ trưởng lão thì sắc mặt không đổi, cẩn thận đánh giá đối phương. Lúc này Lâm Phàm chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lóe những tia sáng cho người ta không thể nhìn thẳng. Một cỗ phong phạm tuyệt thế cao nhân bạo phát ở toàn trường, tất cả mọi người đều bị cỗ khí bức, cỗ khí thâm trầm này chấn áp. Đan đỉnh phong các người không có chỗ của mình mà lại tới vô danh phong của bản tông cản rỡ muốn làm sao? Chẳng lẽ cho rằng vô danh phong ta không có người? Lâm Phàm không giận tự uy, từng lời rành rạch như là kiếm sắc đâm vào trong lỗ tai của đệ tử Đan đỉnh phong. Giờ phút này đám người Trương Nhị Cầu trợn tròn mắt, bọn hắn phát hiện tông chủ là có gì khác khác, giống như là tông chủ trước mắt bị đúng là tông chủ, khiến bọn hắn nảy sinh một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ánh mắt hai người nhìn về phía tông chủ đã tràn ngập sợ hãi. Giờ phút này Lâm Phàm bức khí mười phần, nếu người của Đan đỉnh phong đã chủ động mò đến cửa, đương nhiên không thể buông tha. Trái tim của ca bị hồi hộp nguyên một đêm, bất kể là thế nào cũng phải thu hồi phí tổn. Ngươi là Lâm Phàm? Cổ trưởng lão lớn tiếng hỏi, nhíu mày, ánh mắt như là một thanh kiếm sắc xuyên thấu lòng người. Lâm Phàm nhìn gã trưởng lão trước mặt, cười ha ha. Chính là bản tọa, Đan đỉnh phong các người tới đây là muốn làm gì? Cổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đan đỉnh phong là nơi tu luyện đan của Thánh Tông, vô danh phong các ngươi lại dám phá rỡ quy tắc trăm năm của Thánh Tông. Ta tới nói cho người biết, từ nay về sau cấm luyện đan, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cổ trưởng lão bá đạo vô cùng, ngôn từ không hề để cho người ta có cơ hội thương lượng, giống như là người không đồng ý thì sẽ xong đời. Các đệ tử ngoại môn nghe thế thì biến sắc, sau đó xì xào bàn tán. Bọn họ càng lúc càng oán hận Đan đỉnh phong, nhưng cổ trưởng lão ở chỗ này bọn họ cũng không dám cản trở. Lý Thuận nhìn thấy tình huống xung quanh, cao ngạo ngẩng đầu, híp mắt lại, lộ ra vẻ trào phúng. Hôm trước không phải là rất lợi hại sao? Hiện giờ sao một rụt rè hết cả đầu như thế này? Lâm Phàm cười cười, sau đó nghiêm mặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm cổ trưởng lão. Hỗn xược, là ai cho ngươi lá gan dám trước mặt ta quát tháo? Luận vài vế, ngươi là vãn bối. Giờ phút này, Trương Nhị Cầu đã bị khí phách của tông chủ làm cho khuất phục. Hắn không ngờ tông chủ cũng có một mặt bá đạo như vậy. Đối mặt trưởng lão Đan đỉnh phong mà không hề sợ hãi, chửi mắng thẳng mặt, quả thực chính là thần tượng của Trương Nhị Cầu. Người cổ trưởng lão giận đến mặt trắng bệch, hắn không ngờ đối phương càn rỡ như thế, nhưng hắn vừa muốn mở miệng lại bị Lâm Phàm giành trước. Đan đỉnh phong thực sự là càng ngày càng xuống dốc, người thân là trưởng lão ngoại môn của Đan đỉnh phong thế nhưng không muốn phát triển, chỉ biết buồn rút tài nguyên của đệ tử ngoại môn, hãm hại đệ tử ngoại môn để tông môn lúc nào cũng thiếu đan dược, tội lớn vô cùng. Lâm Phàm lớn tiếng trách mắng. Người nói bậy. Sắc mặt cổ trưởng lão cực kỳ khó coi, căm giận đáp. Nói bậy? Nói bậy chỗ nào? Đan đỉnh phong các người đến tận vô danh phong chúng ta làm loạn, chẳng lẽ là muốn khai chiến với vô danh phong sao? Không chịu tu luyện tăng lên kỹ năng luyện đan, cả ngày chỉ trông ngóng ăn bớt tài liệu của đệ tử ngoại môn, đáng khinh. Mười phần tài liệu mới luyện chế ra một phần đan dược, thuật luyện đan bậc này quả thực là người sống trên thân cầu, dù là đệ tử mới tập tành luyện đan cũng có thể thành công. Một lò đan dược thu lấy 6 thành, sao lại có kẻ cướp ra mặt dày đến chừng này cơ chứ? Lâm Phàm không chút khách khí, chỉ thẳng mặt của cổ trưởng lão mà thao thao bất tuyệt. Đệ tử ngoại môn xung quanh nghe Lâm sư thúc nói một tràng, đáy lòng sục sôi. Lâm sư thúc đã nói ra tiếng lòng của bọn họ. Sắc mặt cổ trưởng lão lúc đỏ lúc trắng, ngực phập phù thở gấp. Người biết cái gì? Việc luyện đan hao tổn tâm sức, tạo thành tổn thương thật lớn với tâm thần của chúng ta. Còn mỗi loại thảo dược đều có được dược tính khác biệt, 10 phần có thể ra một lò là rất bình thường, người chớ có vũ tội. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Hao tâm tốn sức 10 phần ra một lò, học nghệ không tinh để đổ cho thảo dược, trợn to mắt chó các ngươi mà nhìn đây, luyện đan chân chính là luyện chế như thế nào? Giờ khắc này Lâm Phàm vung tay, bàn tay ngửa lên trời, một ngọn lửa hừng hực bốc lên từ đó, hơi nóng làm méo mó cả không gian. Lật tay ra lửa chính là năng lực luyện đan của hệ thống. Giờ phút này đệ tử ngoại môn xung quanh thấy một chiêu này của Lâm sư thúc thì lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ thấy Lâm sư thúc luyện đan như thế, hôm nay có thể được nhìn Lâm sư thúc luyện đan tại chỗ, đương nhiên là kích động không thôi. Đám người Trương Nhị Cầu cũng không khá hơn, bọn hắn đi theo tông chủ đã một thời gian nhưng lại chưa từng thấy quá trình tông chủ luyện đan, giờ đều mở to mắt mà nhìn, trong lòng cũng rất háo hức. Bản tọa luyện chế một tòa tốc nguyên đan ngay tại đây, cho người biết luyện đan chân chính là như thế nào. Lâm Phàm lấy ra một phần tài liệu từ trong túi chứa đồ, ném vào ngọn lửa trong bàn tay. Tài liệu vừa tiến vào thì lơ lửng trong ngọn lửa rồi xoay tròn. Phần tài liệu chậm rãi được hòa tan, dần dần ánh sáng chớp lên, đan hương tỏa ra bốn phía. Lửa và ánh sáng tán đi, 10 viên tốc nguyên đan lơ lửng xuất hiện ở trên tay Lâm Phàm, tỏa ra từng đợt hương thơm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin đan dược có thể luyện chế được như vậy. Mà Cổ Trường Lão thì càng thêm kinh ngạc, lắp bắp không nói được một câu. Thấy rõ chưa? Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, ném 10 viên tốc nguyên đan lên mặt của Cổ Trường Lão. Đột, đột. Đan bắn lên mặt, Cổ Trường Lão lấy tay bắt được một viên, thần sắc lại càng khiếp sợ không thôi. Viên đan dược này được luyện quá hoàn hảo. Cổ Trường Lão không thể tin tất cả chuyện này đều là thực sự. Sao lại có thủ pháp luyện đan như vậy được chứ? Không, người chớ có cố làm ra vẻ huyền bí. Ngươi nhiều lần sỉ nhục đan đỉnh phong ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của đan đỉnh phong. Cổ Trường Lão thẹn quá hóa giận, không còn để tâm gì nữa, lao vọt lên cao rồi đánh ra một quyền hướng về Lâm Phàm. Dừng tay! Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện ba người đứng thẳng. Cổ Trường Lão vừa nhìn lập tức run như cầy sấy, vội vàng thu chân nguyên về, từ không trung hạ xuống. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, có người đến cũng vô dụng, muốn đến thì đến, muốn cản rỡ thì cản rỡ chắc, quá là không để vô danh phong ta vào mắt. Hôm nay sẽ cho ngươi một bài học thật sâu, để ngày sau chớ cản rỡ. Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng, mãnh liệt đá một cước vào đũng quần của Cổ Trường Lão đang hạ từ trên không trung xuống. Đinh, chúc mừng đánh bại Cổ Trường Lão nhập thần sơ giai. Đinh, chúc mừng Liêu Đản Cước thăng cấp. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, một tiếng kêu dài thảm thiết vang vọng toàn bộ vô danh phòng. Mọi người nghe thấy âm thanh này thì đều rùng mình một cái, cảm nhận chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi phải thừa nhận một nỗi đau lớn nhất thế gian. Diệp Thiếu Thiên đứng cách đó không xa cũng phải biến sắc, một cước này thực quá quen thuộc, thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng giống y hệt. Liêu Đản Cước một kích trúng mục tiêu, Lâm Phàm không hành động gì thêm, ôm quyền hướng lên trời. Cùng nghênh tông chủ! Các đệ tử xung quanh không kịp phản ứng cũng làm theo Lâm Phàm đồng thanh hô, cùng nghênh tông chủ, thái thượng trưởng lão. Ba người đứng trên không, Lâm Phàm biết hai người, một là tông chủ, một là thái thượng trưởng lão Vô Nhai, còn người cuối cùng hắn không rõ. Thế nhưng hắn cũng là một thái thượng trưởng lão. Chẳng qua hắn không biết vì sao mấy người này lại tới đây, chẳng lẽ là vì việc của đan đỉnh phong. Giờ phút này Cổ Trường Lão ngã lăn trên mặt đất, hai tay ôm đũng quần, sắc mặt tái nhợt lăn qua lăn lại, gào khóc thảm thiết. Tim của Lý Thuận đập lên thật mạnh, một cước kia hắn đã tự thể nghiệm qua, thật sự là rất rất đau. Cái loại đau đớn này không phải con người có khả năng thừa nhận. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.